Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe bài đọc của Ni Sư Như Đức, nhan đề Xuân đã đầy cành. Một thiền sư ni đời Đường, bút hiệu Mai Hoa Ni, viết một bài thơ. Sư nói, mình đi tìm xuân, lội khắp đầu non, dày cỏ vương mây khắp chốn. Tìm mùa xuân, hay tìm một cành mai, hay tìm một cái gì đó rất đẹp, rất trọn vẹn. Tìm đã đời không ra, quay trở về, chợt mỉm cười, té ra cây mai trước sân, đã nở đầy. Sư mỉm cười, hay nụ mai đang cười giễu cợt sư? Bài thơ không nói rõ, vì thơ vốn ít lời, chúng ta chỉ có thể tự hiểu mà thôi. Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân, mang hài đạp biến lãnh đầu vân, quy lai tiếu niệm mai hoa xú, xuân tại chi đầu dị thập phân. Tạm dịch rằng, trọn buổi tìm xuân chẳng thấy đâu, dày gai đạp nát đỉnh mây cao, trở về cười ngất hương mai rộ, xuân ở đầu cành rõ biết bao. Các thiền sư ni cũng ít nhiều thích trồng hoa, xem việc chăm sóc hoa kiển như một công phu học đạo, rất chí tình, rất khổ công. Để đáp lại, xem sư được gì? Thổ lai kim quán, thủy lai tài, điên đảo công phu nhậm ngã lai, mãn viện xuân phong hoa tự ngữ, bức tường nhan sắc hướng nhân khai. Thơ của Siêu Nhất Tử. Siêu Nhất Tử có thể chỉ là biệt danh. Sư là con gái họ Ân, quá chồng sớm, đóng cửa học đạo. 3 năm sau, sư ngồi tịch. Bài thơ trên là một trong những thi phẩm để lại. 3 năm học đạo, sư nhận ra rằng những khổ công của mình rốt cuộc không thành vấn đề gì cả. Nếu có một cái gì để chờ đợi, thì làm sao thanh thản ra đi? Bào phèn gánh nước vung trồng, nhọc công chăm sóc mặt tình đảo điên. Gió xuân thổi mát đầy hiên, hoa cười nhắn nhủ chẳng riêng vì người. Hoa có tư cách riêng của hoa. Khi muốn nở, thì dù giữa núi rừng hay trong chốn nhân gian, cũng tự nhiên khoe sắc. Có tư cách riêng của hoa, khi muốn nở thì dù giữa núi rừng hay trong chốn nhân gian cũng tự nhiên khoe sắc. Không thích nở hoa thì dù ở vương cung trong thượng uyển, lệnh vua nghiêm nhặt cũng cứ khép cánh. Một ngày mùa đông, Võ Tắc Thiên muốn ngự giá thăm hoa, vua ra lệnh cho tất cả hoa trong vườn ngày mai phải nở. Tất cả đều y lệnh, chỉ có hoa mẫu đơn lạnh lùng không chào đón. Vua ra lệnh đầy hoa xuống giang nam. Đó là chuyện theo các cụ xưa kể lại. Chúng ta có thể nghĩ rằng lúc ấy Võ Tắc Thiên thương mẫu đơn, chịu không nổi cái lạnh miền Bắc, cho nên đưa xuống giang nam, khí hậu ấm hơn. Hảo ý của nhà vua có thể bị hiểu lệch đi. Xưa nay vẫn thế, việc gì được lòng thiên hạ thì đều được tán thưởng, việc gì thiên hạ không ưa thì hoa cũng bị đưa vào cuộc. Trần Thánh Tông ngày xuân đi qua vườn cũ trong cung, có thể đó là một nơi đã lâu không người qua lại nên rêu phong cổ kính. Và giữa cái u trầm tịch mịch của một ngày đáng lẽ phải rộn ràng, những cành hoa xuân cứ chúm chím mừng xuân, bất kể là có người hay không có người. Vua Trần Thánh Tông đã viết: Cung viên xuân nhật ức cựu, cung môn bán yểm kính sinh đài, bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai, vạn tử thiên hồng không lãng mạn, hoa xuân như hứa vì thùy khai. Nam Trân đã dịch lại như sau: Ngày xuân trong vườn ngự, nhớ người cũ, cửa cung nửa khép, đường rêu phủ, ngày lặng điều hiu, vắng bóng người, muôn tía nghìn hồng đua rực rỡ, hoa xuân dường ấy nở vì ai? Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tiếng bàn tay cùng đắm say. Chuyện của con người muôn thuở là rắc rối, hãy bắt chước như hoa, chẳng để tâm. Ni Chánh Giác, người triết giang, sư trải qua cuộc đời thiếu nữ quý tộc, kết hôn với một học giả trẻ tuổi, rồi sớm làm ni trong tu viện Pháp Âm. Thân thế phù du, như mưa mùa xuân, hoa bụi sớm, đến đến đi đi, cứ mặc tình. Khi thâm ngộ chỗ an bình xưa nay, thì cứ để mọi sự trôi qua thanh thản. Xuân triêu hồ, thượng phong kim vũ, thế sự như hoa, lạc hữu khai. Thối tịnh bế môn, chân lạc xứ, nhàn vân chung nhật, khứ hồi lai. Thơ của Chánh Giác xin tạm dịch như sau: trên mặt hồ mùa xuân, gió và mưa thổi nhẹ, hoa rụng cánh rồi đâm chồi, hoa lại nở. Việc đời xưa nay là như vậy, ta một mình đóng cửa, tâm thôi nghĩ ngợi, để mặt mây trời trôi tự do. Đi suốt mùa xuân với những cành hoa nở rộ, rồi một mùa qua, hoa gửi lời tạm biệt. Những bài thơ tâm sự theo hoa chỉ là một chút văn chương trong cõi tạm. Trong anh đào bừng nở, nàng lan cũng mỉm cười. Âu yếm bên nàng Huệ là cúc sắc khoe vàng tươi. Năm ngón tay ngọc nữ nhẹ đưa xuân vào cõi đời. Trong nắng xuân vơi vơi, cởi áo cho nàng hồng vui. Xuân ơi là xuân, nhân gian đón mừng. Niềm thương niềm nhớ, ngày vui ngày buồn. Ai đắm say tình chương, cố quên chuyện lòng, cùng đón chúa xuân. Đời đẹp như câu hát, đời đẹp như mơ, cùng đón gió xuân trong lời thơ. Hận thù ngày đen tối rời vào xa xưa, về đây nắm tay xây mùa thương. Yêu mai vàng bừng nở, mừng xuân trong niềm thái hòa. Tiêu nắng xuân mặn mà, làm thắm mắt xanh đời hoa. Yêu tôi xuân đầm ấm, làm vui cho người xa nhà. Yêu thế gian một nhà, mà viết nên thành bài ca. Một nhà